Chương 297, Sương Dù. Tiêu Vân bàn tay ra hiện hỏa diễm tên là Viêm Hỏa, là luyện yêu hoàng Bạc Hà đưa tặng chi vật. Tại Hồng Hải nước sát lục đảo bên trên, Bạc Hà thu xuống Tiêu Vân làm đệ tử thân truyền. Mà Bạc Hà phát hiện Tiêu Vân cũng không có đủ lấy linh khí hóa thành linh hỏa tư cờ hờ ớt tờ, cho nên tựa nở dê một viên lai lịch bí ẩn hỏa diễm hạt giống đưa cho Tiêu Vân. Lúc ấy, đoa nở kia nắm đấm đại viêm hỏa chủng tử kém chút không muốn Tiêu Vân mệnh, cuối cùng Tiêu Vân đi vào lưu mệnh trận bên trong, thông qua thất thải giới bên trong linh khí nồng nặc, hao phí 150 năm thời gian, mới đưa viêm hỏa hạt giống triệt để thu phục biến hóa để cho bản thân sử dụng. Từ khi Tiêu Vân đã thu phục được viêm hỏa về sau, một mực đem viêm hỏa để đặt tại trong đan điền, căn bản là vô dụng nó đến đúng chiến chế địch. Giờ phút này viêm hỏa một hiện, giống như thoát cương ngựa hoang, biến thành một đầu tráng kiện hỏa long đống nhiên nhào về phía thi ma diễm. Một màn này, nhưng làm chung quanh mấy chục cái thụ thương cổ linh sư dọa không rõ, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Vân vợ y ma kinh khủng đến tình trạng như thế. Đã lật đổ bo nở ho đối tam tinh cổ linh sư nhận biết. Đây mà vẫn còn là người ư hắn thu phục tam giai vương giả mối độc, có thể dùng vương giả tư cờ hờ ớt tờ, hiện tại lại bắn ra một đạo nóng rực vô cùng hỏa diễm. Cổ thiên tại sao có thể có khủng bố như vậy võ tu đáng chết, hắn đến cùng là ai? Viêm hỏa quốc không có lợi hại như vậy võ tu, chẳng lẽ vậy là đến từ nước khác? Ngờ vực vô căn cứ xen lẫn kinh hãi thanh âm truyền ra, khiến cho chung quanh cái kia mấy chục cái cổ linh sư quá sợ hãi, náo hải ong ong trống rỗng. Tiêu Vân hắn tại sao có thể có ngọn lửa này? Đứng tại Tiêu Vân phía sau Thủy Linh Nhi, mắt to ngập nước nhìn xem hóa thân hỏa long viêm hỏa, mày liêu nhíu một cái lại nhăn, thân thể mềm mại càng là run rẩy không ngừng. Tại những người này bên trong, ngoại trừ Tiêu Vân bên ngoài, cũng liền thuộc Thủy Linh Nhi đối viêm hỏa nhiệt độ cảm thụ sâu nhất. Nguyên nhân chỉ có một cái, chính là nàng cùng người bên ngoài khác biệt, chính là có thủy linh căn chi tu. Thủy linh căn là một loại kỳ lạ tư cờ hờ ớt tờ, tuy nói khó cùng vương giả tư cờ hờ ớt tờ so sánh, nhưng cũng không kém cỏi vương giả tư cờ hờ ớt tờ quá nhiều. Vương giả tư cờ hờ ớt tờ là lấy bá đạo cùng vô thượng uy nghiêm làm cơ sở, cái này võ tu nếu là không vẫn lạc, cuối cùng thành một đời cựu ngũ chí tôn đế vương. Mà thủy linh căn thì lại khác, cái này võ giả có thể nói là trời sinh vì vu đạo mà sinh. Luận tu vo thiên tư không người có thể so sánh. Nếu là cái này võ giả nghiên cứu bày trận, luyện đan một đường, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày có thủy linh căn tư cờ hờ ớt tờ võ giả, đi nhờ có thể trở thành trận hoàng hòa luyện yêu hoàng, liền xem như hậu kỳ đạp thánh cũng muốn so người bên ngoài dễ dàng nhiều hơn. Mặt khác, bởi vì thủy linh căn quan hệ, cho nên cái này võ giả trời sinh liền có thủy thuộc tính, lại đối với thiên địch hỏa thuộc tính cực kỳ mẫn cảm. Còn như lúc này không trung viêm hỏa, mang cho Thủy Linh Nhi không nhỏ thương tích. Có thể nói viêm hỏa ra hiện một sát na cái kia, Thủy Linh Nhi liền cực kỳ không thoải mái. Bởi vì không trung viêm hỏa đối người bên ngoài nhưng sinh ra phỏng cảm giác, đối với Thủy Linh Nhi tới nói tựa như muốn thiêu tận nàng thân thể đồng dạng. Nhưng loại đau nhức này thật sâu bị Thủy Linh Nhi đặt ở đáy lòng giả bộ như hào không có gì đáng ngại, chỉ bất quá thân thể không ngừng run rẩy. Cùng dưới quần áo như ngọc bóng loáng ra thì xuất hiện đạo đạo khô nước, tựa nở dê Thủy Linh Nhi thống khổ biểu lộ không thể nghi ngờ. Đứng tại trên tế đài ma lão tổ, giờ phút này trạng thái cũng không so Thủy Linh Nhi tốt đi nơi nào. Theo viêm hỏa hóa thành hỏa long tới gần thi ma diễm, khiến cho ma lão tổ đã quá sợ hãi, mặc dù hắn cách viêm hỏa khá xa, nhưng lại thật với lại thật cảm thấy viêm hỏa kinh khủng. Thi ma diễm cùng viêm hỏa căn bản vốn không tại một cái cấp độ, liền tựa như giờ phút này viêm hỏa biến thành một đầu hỏa long, mà thi ma diễm bất quá là một đầu tiểu trùng. Tại viêm hỏa tới gần một sát na cái kia, tóc đo tím thi ma diễm cấp tốc run rẩy lên, cuối cùng bị hỏa long ngụm lớn nuốt hết, triệt để tiêu thất tại không trung. Nuốt sống thi ma diễm về sau, viêm hỏa hóa thân hỏa long trên không trung phiêu đãng không chừng, tựa như tại khuyên bảo phía dưới võ tu, chỉ có hắn viêm hỏa mới là trong thiên địa này trí cường hỏa diễm. Nhìn xem viêm hỏa hóa thân hỏa long, Tiêu Vân tay phải chậm rãi nâng lên, đối trên tế đài ma lão tổ mộ nhưng một chỉ. Theo một chỉ điểm tới, chỉ gặp hỏa long trên không trung thân hình nhất chuyển, quay đầu vọt thẳng hướng về phía ma lão tổ. Ta đến cùng trêu chọc một cái gì? Người ma lão tổ nhìn về phía Tiêu Vân trong con ngươi, lần thứ nhất dần hiện ra kiêng kỵ cùng sợ hãi, nhưng giờ phút này hỏa long trước khi đến, ma lão tổ đành phải cắn chặt hàm răng, hướng về sau rút lui ba bước thời khắc. Tay bên trong lập tức nhiều hơn một cây dù. Thanh dù này không lớn, cùng bình thường che mưa dù lớn nhỏ giống nhau, bất quá thanh dù này rất không tầm thường, bởi vì là từ từng chiếc bạch cốt chế tác mà thành. Tại hỏa long sắp tới một sát na cái kia, ma lão tổ không chút do dự, gấp vô Ivan ở dê đem xương dù chống ra. Dù mở vì trời, chống cự thế gian vạn vật. Tại xương dù bị chống ra một sát na cái kia, ma lão tổ không khí chung quanh cấp tốc bóp méo bắt đầu. Thoáng chốc, hỏa long liền cùng vặn vẹo kết giới đụng vào nhau, một cỗ mang theo nóng bức khí lưu trực tiếp quanh mở, khiến cho bên dưới tế đan ở võ giả thân thể mộ nhưng cuốn ngược mà bay, liền xem như người khoác áo bào đen Tiêu Vân, vậy ôm lấy một bên Thủy Linh Nhi, tại cái này cỗ cường đại va chạm phía dưới, bay ngược ra hơn 30m xa. Cái kia thanh xương dù cái gì phẩm cờ hờ ơ tờ vững vàng rơi xuống đất Tiêu Vân, gấp vô Ivan ở dê đem ánh mắt nhìn về phía tế đàn. Khi phát hiện cái kia thanh xương dù đính trụ viêm hỏa, Tiêu Vân trong lòng đã nổi lên kinh thiên sóng biển. Tuy nói xương dù thời gian ngắn chống lại viêm hỏa, nhưng chỉ là thời gian ba cái hô hấp, xương trên dù từng chiếc bạch cốt, vờ ơ y ma lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuất hiện đạo đạo nổ tung vết tích. Nghe xương dù truyền đến ken két thanh âm, ma lão tổ ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, nhưng hắn cũng không cam lòng, sau đó mang theo dữ tợn ánh mắt bắn thẳng đến Tiêu Vân. Điên cuồng ngửa mặt lên trời phá lên cười. Lao tổ ta sống 738 năm, có thể nói gặp được địch nhân vô số, nhưng chỉ có ngươi tựa nở dê ta bước đến tình trạng như thế. Hôm nay, lão tổ ta liền liều cái vẫn lạc vậy muốn tiêu diệt ngươi. Ma lão tổ nói xong, tay phải đột nhiên nâng lên, ngón trỏ tại mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó hướng ra phía ngoài hung hăng kéo một phát. Sau một khắc, chỉ gặp tại ma lão tổ ngón trỏ chỉ trên bụng, xuất hiện hai hạt giọt máu. Máu này nhỏ, là ma lão tổ tinh huyết. Tại Tiêu Vân bọn người chú mục phía dưới, ma lão tổ trên mặt cười thảm, trực tiếp tựa nở dê hai giọt tinh huyết đánh vào xương dù bên trong. Dù kết hợp giới, giới khô nở thế gian vạn linh. Ma lão tổ nói ra thanh âm đàm thoại âm chưa tán, trên bầu trời hắn vờ ơ y ma xuất hiện một thanh hư hảo 3 mét xương dù. Hư hảo xương dù đại phóng bạch sắc cường quang. Cái này bạch sắc cường quang trực tiếp tựa nở dê viêm hỏa bao phủ ở bên trong. Lại nhìn trên mặt giữ tợn mỉm cười ma lão tổ, cắn răng gian nan thu hợp trong tay xương dù. Theo xương dù được thu hợp, bên trên thả hư hảo xương dù vậy đang chậm rãi mấp máy. Với lại, dù bên trong như có vô cùng lớn hấp lực, trực tiếp tựa nở dê viêm hỏa hóa thành hỏa long thu vào. Đợi xương dù hoàn toàn khép kín về sau, ma lão tổ tựa nở dê xương dù trực tiếp đâm vào trên tế đài. Trong mắt tản ra vô tận hung mang, thẳng đến bên dưới tế đan ở Tiêu Vân mà đi. Ta tinh huyết đã vỡ, cho dù chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.